Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 93 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Kỳ thực chọc phải tổ ong, giống như tránh vỏ dưa gặp phải vỏ dừa vậy, rắc rối ập đến nhiều vô số kể. Em nói lần này ai mới là con bướm đêm đây? Lục Gia Bách nhấn mày cười nói. Hai ngày trước Thẩm Thành có mặt ở đại hội giám bảo để giải quyết rắc rối cho em, và cũng có thể là một vài người nào đó canh cánh ở trong lòng rồi, có lẽ muốn loại trừ em sớm. Dương Tâm lắc đầu mà cười đành nói. Em đã có lòng tha thứ cho cô ta, cho cô ta tiếp tục hưởng thụ cuộc sống sung sướng của nhà họ Thẩm. Vậy mà cô ta... Thôi bỏ đi, mọi chuyện cũng đã vậy rồi. Em lại không muốn nhẫn nhịn nữa. Lục Gia Bách xoa nhẹ cánh mũi của cô, cười bảo. Thì đúng như là vậy mà. Em cũng đã làm hết tình hết nghĩa rồi. Cớ gì phải để cho bản thân mình tiếp tục chịu ủy khuất. Dương Tâm vươn tay ra bá lấy cổ anh, cười khúc khích. Anh có phải đang trông chờ người đàn bà kia tự chui đầu vào giỏ, sau đó tống cổ bà ấy ra khỏi nhà họ Thẩm để cho em trở về nhà có phải không? Lục Gia Bách chẳng nói chẳng rằng, người con gái này thật sự là thông minh, một chút tâm tư này cũng không tài nào giấu được cô. Đã giấu không được rồi, thôi thì đừng nói gì cả. Dương Tâm ngẩng đầu, hôn lên bờ môi mỏng của anh. Làm sao đây, cô thật sự yêu người đàn ông này rồi. Nếu ngày nào đó không có anh, thì mọi thứ của cô đều có thể sụp đổ mất rồi. Lục Gia Bách, trước giờ anh không so đo với phụ nữ, vậy mà nay lại vì em mà tính toán với Thẩm Thanh Vi, lại còn là ân nhân của mình nữa. Em... Lục Tổng cười hôn lên môi của cô ấy, mơ hồ nói. Trong mắt anh, trong cả cuộc đời anh chỉ có độc nhất một mình em, nhưng ngoài kia lại không có tác dụng gì đến với anh. Cứu mạng thì đã sao, chỉ cần người đó dám làm tổn thương em, anh sẽ làm cho họ chịu đựng những điều thích đáng. Buổi sáng, Sở Tư Hành và Sở Di Sản và Văn Hóa phái hội điều tra đến nhà họ Lục. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, chính là thỉnh cổ Phật đến viện bảo tàng. Đây là quốc bảo, là thứ đồ cổ vô cùng trân quý, không thể nào để trở thành vật tư sở hữu của Dương Tâm. Bên trong phòng khách, bà Lục khó chịu nhìn những người làm nhiệm vụ mới nói. Cổ Phật hiện tại đang được thờ trong Phật đường của nhà họ Lục, chúng tôi đảm bảo không thể tổn hại, dù chỉ là một phần, cho nên có thể nào để cho chúng tôi tiếp tục giữ lại được không? Mấy người ở Sở Di Sản và Văn Hóa cũng là đau đầu không kém. Bọn họ hai ngày trước còn được nhà họ Lục ký vào trong mấy tờ chi phiếu, số tiền đó đủ để mua đứt 10 cái tượng Phật này. Nhưng mà lệnh đã hạ xuống, buộc họ phải thu hồi cổ Phật đặt ở trong bảo tàng của Kyoto, cũng không thể nào không tuân lệnh. Bà Lục à, tôi có thể để cho nhà họ Lục tiếp tục giữ lại tượng Phật này, nhưng mà cấp trên không đồng ý. Thôi thì chúng ta tính như thế này, bà chỉ cần xin phép cấp trên, chuyện này tôi nhắm mắt mở mắt cho qua, thế nào? Bà Lục có một chút do dự, hiện tại ai ai cũng biết được chuyện cổ Phật được đặt ở trong nhà họ Lục. Nếu như dùng sức mạnh của mình để cứu giữ nó lại, Lục ra, chỉ sợ rằng dư luận sẽ bất bình. Bầu không khí ở trong phòng đang dần trở nên bế tắc. Trên cầu thang chuyển đến tiếng bước chân. Một giây sau, Dương Tâm từ trên tầng 2 bước xuống. Dù gì cũng chỉ là một bức tượng Phật thôi mà, coi như là sự cống hiến của tôi đối với đất nước. Lẽ nào đến cả vật ngoài thân này cũng không thể giữ lại sao? Các ngài đi hỏi mà xem, bức ngọc Phật này ở trong nhà họ Lục, làm gì có chuyện để cho người khác mang đi dễ dàng như vậy? Người ở Sở Di Sản và Văn Hóa muốn rời đi, nhưng mệnh lệnh ở trên đầu không thể nào không thực hiện. Làm việc mà không xong thì cái chén cơm này xem ra giữ không được rồi. Vậy thôi thì cô Dương, bảo tàng của thành phố Hải Thành này có biết bao nhiêu là bảo vật quý gì, chưa bằng cô đi xem thử, cứ tùy ý mà chọn cái mà mình thích. Còn cổ Phật này hãy để cho chúng tôi nộp cho nhà nước đi. Dương Tâm ngồi đến bên cạnh bà Lục cười nói. Bức tượng Phật đó chính là quà tôi tặng cho mẹ chồng tương lai của tôi. Nếu mà để cho người khác mang đi dễ dàng như vậy, mẹ chồng của tôi làm sao mà vui được? Không cho tôi kết hôn với Lục Gia Bách thì phải làm sao? Các người sẽ tới làm mẹ chồng của tôi sao?

Mày, mày đừng có nói hiêu nói vượn như vậy. Tao không tin mấy cái quỷ thần gì đó đâu. Mày đừng có mà ở đó giả thần giả quỷ. Không tin sao? Dương Tâm nhếch môi cười. Không tin mà lại sợ đến run người sao? Cậu Trần nên biết tôi là người kế thừa của tông sư Vô Trần. Mà Vô Trần là ai thì chắc anh biết rõ rồi. Gọi hồn đối với ông ấy chỉ đơn giản như búng ngón tay mà thôi. Tôi thân là học trò của ông ấy, cũng là mới là học được chiêu này. Hay là bây giờ tôi cho bố anh gặp anh một chút để anh và ông ấy nói chuyện ba câu đạo lý nha. Trần Yên sợ tới mức hai chân mềm nhũn, khó khăn vịn vào giá sách mới có thể đứng dậy được. Mày, mày cố tình tỏ vẻ huyền bí, tao không tin ban ngày mà mày có thể gọi hồn được. Dương Tâm nhếch môi một cái, chậm rãi lấy từ trong túi ra một tờ bùa chú. Anh có thể xem, tôi chắc chắn một giây sau bố anh sẽ đứng ngay ở trước mặt anh, dạy dỗ lại cái đứa con bất hiếu này. Trần Yên không đứng dậy nổi nữa, ngồi bệt ra sàn nhà, nhìn chăm chăm vào tờ bùa chú ở trên tay Dương Tâm, giọng nói run rẩy. Mày, mày đừng có làm phép, tao tin rồi, mày nói đi, mày muốn tao làm cái gì hả? Dương Tâm vốn vuốt tờ bùa trong tay nhẹ nhàng nói. Đi ra bên ngoài tiếp khách, chôn cất bố của anh cho đàng hoàng đi. Nếu không, đêm nay ông ấy sẽ kiếm anh, phá cho anh không còn có nổi một ngày bình yên nào hết. Trần Yên dám không nghe theo sao? Không dám, không phải anh ta không biết rõ Dương Tâm có nhiều thủ đoạn. Người phụ nữ này nói có thể gọi được hồn thì nhất định sẽ gọi hồn được. Dù sao sư phụ của cô cũng là đại phong thủy Vô Trần, giống như cô đã nói, về việc gọi hồn chỉ đơn giản như búng tay vậy. Được thôi, tao đi, tao sắp xếp tang lễ đây. Mày, mày đừng có để cho ông già kia đi ra đây. Nhìn theo bóng lưng của Trần Nhiên lảo đảo rời đi, Dương Tâm liếc mắt thở dài một cái. Ai cũng đều nói, nuôi con để dưỡng già, thế là con cháu khốn nạn như vậy, nói gì đến dưỡng già, nói gì đến lo ma chay nữa chứ. Trần Uyên bước đến trước mặt của Dương Tâm nức nở nói. Tâm à, cảm ơn mày, nếu như không có mày, tao thật sự không biết phải làm sao nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 93 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.